Kiều Kiều Sư Nương, chương 707, Kinh Thành Thế Gia Thứ Nhất Mỹ Nữ 2. Góc truyện audio.com, Vương Thục Phương dáng người thon dài, hai điều liễu hiệp loan mi, thẳng tắp tú lệ cái mũi, mũi thở giống nhau ở hơi hơi kích động, tú cử cái mũi phía dưới, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống nhau thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Ai thấy đều có một loại tưởng hôn môi dục vọng, tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp áo lý đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong. Xuống chút nữa là rất tròn hương mông, Vương Thục Phương toàn thân tản mát ra mê người mùi. Lăng Phong gặp qua mỹ nữ cũng coi như không ít, khả chưa từng giống hôm nay như vậy cảm thấy rung động. Kinh vì thiên sứ, Lăng Phong đột nhiên có loại chỉ tiểu thâu cảm giác. Giống nhau cảm thấy chưa cho phép liền nhìn đến như vậy xinh đẹp giai nhân. Làm cho hắn cảm giác là một loại lỗi. Lăng Phong gặp chế phục Vương Thục Phương. Chặn ngang ôm định nói. Thiên ban thưởng cơ hội. Đường muội muội muội cứu ta. Vương Thục Phương giãy giụa vài cái. Không khỏi mặt rõ ràng. Nhưng không dám cao kêu. Nhâm kia Lăng Phong cô như thiết dũng bình thường. Vương Thục Phương bối rối dưới đã mất kết cấu. Kén khởi phấn quyền liền nổi trống giường như dã Lăng Phong. Lăng Phong cười hì hì nhâm nàng dã, tùy tay nhất chỉ, đã điểm trúng Vương Thục Phương nhuyễn ma huyệt. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Liền mềm ngồi phịch ở Lăng Phong trên người, tha thiết ước mơ cực phẩm mỹ nữ rốt cục đầu nhập mình hoài. Lăng Phong tâm hỉ như điên. Trước mắt Vương Thục Phương, đen thùi áo choàng phát mềm mại rối tung ở sau đầu. Tuyết trắng mảnh khảnh cổ vô lực thiên hướng một bên, xinh đẹp tuyệt trần dung mạo càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Áo hoàn toàn che giấu không được cô gái đứng thẳng tiêu nhũ thành thục hoàn mỹ hình dạng. Váy làm cho một đôi thon dài trong suốt đùi ngọc đại bộ phận đều lõa lộ ở trước mắt. Trên chân phấn hồng sắc dày tiêu ít thêm làm nổi bật nàng non mịn da thịt oánh bạch quang trạch. Lăng Phong thật sự kiềm chế không được trong lòng dục hỏa. Hai tay của hắn đã muốn đặt tại Vương Thục Phương tuyệt vời trước ngực nhẹ nhàng xoa nắn lên. Hai tay của hắn bắt đầu ở Vương Thục Phương trên người dao động. Nhẵn nhụi trơn mềm trong suốt da thịt làm cho hắn yêu thích không buông tay. Hắn đem Vương Thục Phương ôn nhuyễn thân thể mềm mại hoành đặt ở chính mình đùi phía trên. Hai tay chiều mến nhẹ vỗ về Vương Thục Phương mềm mại tóc dài. Sau đó cúi đầu hôn môi khởi mềm mại môi anh đào đến. Lăng Phong tìm thượng Vương Thục hương thơm thần, dùng sức hôn nàng, vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết hắn nhiệt tình, khí lực, Vương Thục Phương thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run. Chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra ngọc thủ trên lầu hắn cổ. Chìm đắm trong hắn hôn nồng nhiệt lý này mộng ảo bàn hôn nồng nhiệt ước chừng rằng có mấy phút đồng hồ lâu. Lăng Phong miệng một khắc càng không ngừng mút vào Vương Thục Phương nhu thần. Bất giác đang trung vật, cử nhiên miêu tả sinh động, toại đằng ra hai tay, chạy cho Vương Thục Phương toàn thân. Một tay thân vu Vương Thục Phương trước ngực, cách y sờ Vương Thục Phương trước ngực kia đối bạch nộn tế hoa chi bạch ngọc chén. Thượng chuế nho nhỏ anh đào, cứng rắn chi tiết, mỗi một phủ, Vương Thục Phương vú hãy còn khiêu cái không ngừng, Lăng Phong không được niết lộng, nắm chắc xoa nắn, một tay trần thương ám độ, thẳng thủ Vương Thục Phương hạ thể, cách y sờ trụ thịt phình tận chỗ, yêu thích không buông tay, tay hắn chỉ ở nõn nà bình thường oánh bạch quang hoạt ra thịt thượng run run. Chậm rãi sáp đến Vương Thục Phương hai chân trong lúc đó vuốt ve. Theo Vương Thục Phương đùi ngọc mở ra, ngắn nhỏ quần lót càng phát ra có vẻ gợi cảm liêu người. Theo chách chách đũng quần bên cạnh nhìn lại, Lăng Phong dễ dàng nhìn trộm đến Vương Thục Phương kia mê người bí ẩn thế giới. Vương Thục Phương hôm nay mặc một cái màu trắng miên chất quần lót. Quần lót phi thường bên người ngắn nhỏ. Mấy can mềm mại âm mao vươn khố duyên ngoại tò mò nhìn xung quanh. Lăng Phong ngón tay theo quần đùi khố duyên khoảng cách lý vẫn thân đến nàng mềm mại đáy chậu bộ. Kia đáng yêu gò đất, thiển giản cung thâm cốc xuyên thấu qua tiểu quần lót rõ ràng nhưng đụng. linh hoạt ngón tay khơi mào màu trắng tiểu quần lót. Kề sát ngưng hoạt tuyết phu xâm nhập đến Vương Thục Phương tuyệt vời vườn địa đàng nội. Một trận ấm áp cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến đồng thời. Lăng Phong thủ đã muốn dán tại kia tươi mới như chai ngọc bàn ngọc trên cửa. Lăng Phong mừng rỡ, đem kia miệng nhi nghênh trụ Vương Thục Phương đôi môi. Đổ vừa vạn, Lăng Phong đôi môi bó chặt Vương Thục Phương đôi môi. Đầu lưỡi hướng này trong miệng loạn đỉnh. Vương Thục Phương cắn chặt khớp hàm, không cho này tiến vào. Lăng Phong chỉ phải bên ngoài thân táp, thấy kia Vương Thục Phương đôi môi như non mềm bóng loáng. Thơm ngọt ngon miệng, Vương Thục Phương trong miệng mùi thơm ngát thỉnh thoảng truyền nhân Lăng Phong trong mũi. Thấm vào ruột gan, Vương Thục Phương bị Lăng Phong thân táp dầm dí, không ngừng chớp lên thân thể mềm mại, cảm giác trong miệng bị đổ cái kín, khí nhi cũng xuyễn không khoái. Lăng Phong kia lưỡi nhi ở Vương Thục Phương trong miệng loạn hướng loạn tràng, như khóc lóc om sòm chi thỏ nhi bình thường. Chỉ một lúc sau, Vương Thục Phương rốt cục bại trận, khải khai ngọc xì. Vương Thục Phương cảm giác Lăng Phong kia trơn trượt lưu lưỡi nhi lập tức thân đi vào. Ở khẩu nội chung quanh tham thí, Vương Thục Phương kia thơm ngọt chi hương tân cũng chảy rất nhiều cho Lăng Phong trong miệng. Thật là ngọt lành, như kia lâu nhưỡng chi mật nhi bình thường. Toại nuốt vào mấy khẩu cho bụng, Vương Thục Phương khẩu nhi nguyên không lắm đại, bị Lăng Phong này một cái đầu lưỡi đưa khi, liền đem cái nho nhỏ anh đào khẩu nhi tắc cái tràn đầy. Vương Thục Phương cảm giác kia lưỡi nhì ở chính mình trong miệng tung bay. Gắng sức câu lộng chính mình kia đầu lưỡi. Vương Thục Phương đợi một hồi. Chính mình đầu lưỡi bị Lăng Phong sở phu. Cũng đem chính mình đầu lưỡi phun ở Lăng Phong trong miệng. Kia đầu lưỡi vừa hướng Lăng Phong trong miệng duỗi ra. Tại bị Lăng Phong đầu lưỡi gắt gao đáp trụ. Thực tại diện táp, chật chật có thanh, thẳng táp Vương Thục Phương mặt như hưng thịnh. Cả người dương ma, Vương Thục Phương vốn là xử nữ, nay bị Lăng Phong nhất ủng vừa hôn. Cả người dương ma, không hề phản kháng trích lực. Mặt đỏ nói, chấm, Vương cầu phúc, ngươi thỉnh tự trọng, nếu bị nhân gặp được, mắc cỡ chết người. Lăng Phong nói, đường muội yên tâm, trong phòng chỉ có ngươi ta. Đúng là ngày tốt giai khi, đường muội, ca ca yêu ngươi lâu hỉ. Tức là hữu duyên, thà rằng dùng sức mạnh, quyết không không hồi, Vương Thục Phương gọi cả giận nói. Việc này cũng phải hai bên trái nhà tình nguyện, không thể cứng rắn làm, huống chi ngươi vẫn là ta đường ca. Lăng Phong nói, chẳng lẽ đại nương còn không có với ngươi nói, vương gia nữ nhân đều đã muốn là nữ nhân của ta. Càng đừng nói ta là ngươi đường ca, ta còn là Thục Phượng các nàng thân ca đâu. Ngươi hạ lưu, ngươi vô sỉ, Vương Thục Phương tức giận bộ dáng càng có vẻ sở sở động lòng người. Vương Thục Phương chưa bao giờ tiếp xúc quá nam nhân thân thể. Này bị Lăng Phong trần trụi ôm chặt, nhất thời giống như điện giật, hai người chậm rãi di động, da thịt thân cận, qua lại cọ sát, Lăng Phong kia lửa nóng thô to côn THT, sớm cứng rắn nhếch lên, gắt gao đỉnh ở Vương Thục Phương chân đang trong lúc đó. Nơi riêng tư cảm nhận được nam tính rung động, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy hạ thể từng trận xí ma. Trong lòng không khỏi rung động, Lăng Phong vây quanh cảnh bộ hai tay đột nhiên buông ra. Nhưng thuận thế hạ di, ôm Vương Thục Phương eo nhỏ. Vương Thục Phương, a, một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là cốt nhuyễn cân ma. Vô lực kháng cự, Lăng Phong mềm nhẹ vuốt ve nàng trơn trượt mềm mại phong tùng hương mông. Đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo rất tròn phong mông. Khinh tao chậm trọn, cao thấp dao động Vương Thục Phương chỉ cảm thấy dương chỗ đều bị tao biến. Thoải mái quả thực khó có thể ngôn dụ, nàng xuân chiều lên mặt, nhịn không được hừ nhẹ lên. Lăng Phong thấy nàng đào má ửng đỏ, hai mắt mông lung. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn, tận tình gia tăng khiêu khích. Lăng Phong dục hỏa đã là như lâu áp chi hoàng, tùng chi tác đạn, thế tới thậm mãnh. Lăng Phong cầm Vương Thục Phương đai lưng nút thắt, Vương Thục Phương cảm giác vô lực vãn hồi, Lúc này Vương Tục Phương cũng chỉ có thể ỡm ờ, hồn lực mảnh mai vô lực. Hơi hơi thở gấp, mặc cho Lăng Phong làm sống. Lăng Phong một phen ôm Vương Tục Phương, tâm hoa nộ phóng, dâm tâm đốn khởi, ôm lấy Vương Tục Phương liền hướng trên giường đi đến, ôm lấy Vương Tục Phương dán mỏng manh quần áo. Hắn rõ ràng cảm thấy của nàng thân thể là như vậy đấy đà. Như vậy lửa nóng tràn ngập vô cùng hương thơm. Vương Thục Phương tâm biết không ổn. Dục đãi dãy rùa, nhưng huyệt đạo bị điểm. Hết đường xoay sở, Lăng Phong đem Vương Thục Phương hai tay trói tay sau lưng phóng tới chính mình trên giường. Tái cởi bỏ Vương Thục Phương quanh thân đại huyệt. Vương Thục Phương ẩn ẩn nghĩ đến trong đó nguyên do. Không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Tâm loạn như ma, Lăng Phong cười gian nói. Đường muội, không cần đoán đem ngươi ẩm giường đương nhiên yếu cưỡng hiếp ngươi. Bất quá của ta trên giường công phu nhất lưu, cho nên đường muội ngươi đến lúc đó khoái hoạt, tưởng ân a vài tiếng đổ vẫn là làm được. Tóm lại, đường ca lúc này trước bồi cái không phải lạp. Nói xong Lăng Phong bắt đầu động thủ giải Vương Thục Phương quần áo. Đường muội. Cởi sạch quần áo hội thực mát mẻ. Vương Thục Phương như vậy nghe, cả người đều cảm giác nếu không tự tại đứng lên, nhưng là chính mình lại bị trói chặt, căn bản không có gì biện pháp. Lăng Phong cởi bỏ Vương Thục Phương áo thứ nhất cúc áo. A a a, bởi vì bị buộc chặt mà mất đi năng lực phản kháng. Lần đầu tiên ở nam nhân trước mặt mất đi chống cự năng lực, Vương Thục Phương chỉ có dãy rùa. Lăng Phong tùy ý vuốt ve Vương Thục Phương tuyết trắng phần eo. Hưởng thụ đùa bỡn mang đến khoái cảm. Vương Thục Phương vừa định xuyễn một hơi. Đột nhiên, toàn bộ thân thể bị Lăng Phong đè lại. Lăng Phong nói, ta nói rồi, đường muội, đem ngươi áo bác về phía sau nhất định xinh đẹp vô cùng. Ta đang muốn nhìn xem, giống ngươi như vậy võ công cao cường. Trình Tiết, bị trói mỹ nữ ở bị bác quang tình hình đặc biệt lúc ấy có phản ứng gì? Nói xong, Lăng Phong đem Vương Thục Phương áo cổ áo thượng tam lạp đũ khấu toàn cởi bỏ. Sứ Vương Thục Phương tuyết trắng cổ nhìn một cái không sót gì. Cao ngất trước ngực theo hô hấp tiết tấu mà không được phập phồng. Song kiểm hơi hơi khép lại, Vương Thục Phương mũi thở đã ở khinh quạt. Của nàng hay gò má phi hồng giống như chân trời bay tới một chút dáng màu. Nàng tinh tế mềm mại cổ, ôn nhu mượt mà hai vai, ngà voi chạm ngọc bàn hai tay tất cả đều lõa lồ. Cổ áo gốc, có thể nhìn đến Vương Thục Phương ngọc viết bàn vi hãm nhũ câu. Kia một đôi trong suốt tuyết trắng, ôn nhuyễn bóng loáng vú, no đủ rất tròn đường cong nhìn một cái không sót gì. Ngay cả đầy nhũ phong đỉnh hai điểm đều tựa hồ mơ hồ có thể thấy được. Hùng y thượng duyên sứ hai vú thượng duyên lại khiêu khích dường như đàn trình bên ngoài. Tản mắt ra mê người sáng bóng, Lăng Phong có thể rõ ràng nhìn đến vú nhu hòa mê người viên hình cung cùng hai phong trong lúc đó làm nam nhân điên cuồng thiển câu. Chỉ cần theo trước ngực ngăn cái yếm. Vương Thục Phương kia một đôi mềm mại rất tròn tuyết trắng vô vật sẽ ngoan ngoãn dừng ở trong tay chính mình. Lăng Phong cười dâm đãng, bắt lấy hai bên cổ áo. Vương Thục Phương đã muốn liệu đến Lăng Phong muốn làm cái gì. Chính mình bộ ngực sữa sẽ bại lộ. Vương Thục Phương gấp đến độ đổ mồ hôi đầm đìa liều mạng chớp lên thân thể. Ý đồ dẫy, nói, buông, ta sẽ giết ngươi. Vô dụng, đường muội, nói xong, Lăng Phong hai tay dùng sức nhất tê, chỉ nghe đến quần áo thoát phá thanh âm cùng bởi vì cảm thấy thẹn mà phát ra tiếng rên rỉ. Vương Thục Phương áo thế nhưng bị tê thành hai phiến, Vương Thục Phương trần trụi trên thân tắc xuất hiện ở tại Lăng Phong trước mắt. A, xúc sinh, Vương Thục Phương kia bộ ngực sữa rốt cục bày ra cho Lăng Phong. Vương Thục Phương thoát phá áo theo của nàng vai. Cánh tay ngọc trượt xuống dưới, một hồi đã bị bóc ra thân thể của hắn. Vương Thục Phương trên thân chỉ còn phấn hồng sắc cái yếm. Mà cái yếm hạ đúng là làm trăm ngàn nam nhân tha thiết ước mơ kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ Vương Thục Phương vú a. Lăng Phong đem Vương Thục Phương thân thể ban thẳng, cẩn thận thưởng thức Vương Thục Phương thân thể thề. Vương Thục Phương đầu vai mượt mà, phần eo tinh tế, trắng nõn bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, giống ti đoạn bình thường làn da thượng không có một chút hà ban. Màu trắng nửa thanh ngực hung y cũng không phải bó sát người. Có vẻ có chút tùng suy sụp, vì thế theo các góc độ đều có thể nhìn đến nhất bộ phân Vương Tục Phương kia bí khởi trong suốt cơ ngực. Cái yếm lại rất mỏng, một khi dán sát vào thân thể, là có thể rõ ràng ở hung y thượng nhìn đến Vương Tục Phương trước ngực hai điểm mũi nhọn tốt đẹp diệu nhũ phong đường cong khi bởi vì hai tay bị chói tay sau lưng, cơ ngực càng thêm bí khởi, gợi cảm vô cùng. Kia thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp tuân lệnh lăng phong đều cơ hồ yếu hít thở không thông. Ha ha ha, đường muội ngươi không sai biệt lắm cho ta bị bác quang áo. Lăng phong nhìn chằm chằm Vương Tục Phương màu đỏ thịt sắc thiết thể cái yếm. Nàng sai đã tấn tùng, hồng hương tán loạn, phấn cánh tay trơn bóng, đùi ngọc khinh dương, eo nhỏ vặn vẹo, tượng một bức tuyệt đỉnh yêu dảo mỹ nữ tư xuân chân dung. Lại tượng cái dụ dỗ ma đạo tiểu dâm phụ, theo nàng tay chân mạn diệu vũ động, khố hạ trước ngực cảnh xuân tư tiết, đường muội, đem cái yếm cũng bóc đi. Không, Vương Tục Phương kêu to, hỗn tạp khó chịu cùng kích thích, của nàng thân thể mềm mại là như thế linh lung di động đột. Cái yếm kề sát ở đồng dạng cao ngất cử đột vú. Trên vú anh đào đã muốn sừng sững. Ngược lại so với Trần Như Nhộng càng kích động dục hòa. Kia nhu hòa khúc chương đường cong không tự giác toát ra của nàng dụ hòa cùng gợi cảm đến. Cái yếm bán che lấp nàng đẫy đà bộ ngực, hai cái rất tròn tuyết phong cơ hồ yếu theo cái yếm hai sườn lăn ra đây. Eo thon nhỏ thượng rốn là như vậy khéo léo đáng yêu. Vương Tục Phương ý thức được chính mình tình cảnh, chỉ có thể phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên gì. Lăng Phong dâm tà cười nói, đường muội, đây là ngươi chưa bao giờ triển lãm quá trần chuồng, nguyên lai như vậy tuấn mỹ, khó trách bình thường yếu che lấp trụ, thế nào à, ở nam nhân trước mặt bị bác quang quần áo tư vị chịu khổ sở đi. Vương Tục Phương chỉ có cắn chặt hàm răng quan, băng thanh ngọc khiết trần chuồng bởi vì cảm thấy thẹn càng không ngừng run run. Băng thanh ngọc khiết thân thể xứng tượng khêu gợi cái yếm. Ngươi là ta đã thấy tứ đại thế gia mỹ nữ chung. Của ngươi dung mạo, dáng người là đẹp nhất. Lăng Phong dâm tà bàn tay đến Vương Tục Phương lộ ra cơ ngực thượng. Vương Tục Phương cảm thấy chính mình bộ ngực đang bị nhân chạm đến. Lớn tiếng kêu lên, dừng tay, xúc sinh, ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Bị bác thành như vậy còn như vậy kiên cường. Lăng nhục như vậy mỹ nữ thật sự là thống khoái. Lăng Phong một tay lấy nửa thân Trần Vương Tục Phương bắt lấy. Dùng hai tay ở nàng lõa lộ thân thể thượng lại trào lại niết. Tùy ý lăng nhục, theo sau lại một bên hôn của nàng mượt mà đầu vai. Một bên cách hung y ấn nàng bộ ngực cao cao đột khởi hai điểm mũi nhọn. A, dừng tay, trên người tối mẫn cảm bộ vị bị nhân mạnh mẽ lăng nhục. Vương Tục Phương tuy rằng võ nghệ cao cường. Nhưng toàn thân bị trói trụ, nhưng không cách nào hữu hiệu phản kháng. Chỉ có dãy sùa, mặc cho trà đạp, a, của ngươi võ công không cao lắm sao? Phản kháng nha, ha ha ha, phía sau, Vương Tục Phương vẫn ngoài đầu. Bất chính thị Lăng Phong. Lăng Phong mạnh mẽ đem của nàng đầu ban lại đây. Nhìn Vương Tục Phương bởi vì cảm thấy thẹn mà có vẻ hơn khêu gợi mặt. Lăng Phong bắt tay đặt ở Vương Tục Phương kia nhẹ nhàng phập phồng trước ngực. Còn thật sự đọc Vương Tục Phương trơn bóng khuôn mặt, kia loan loan đôi mi thanh tú, khéo léo cái mũi, hoàn mỹ anh đào cái miệng nhỏ nhắn, cấu thành một bộ nhiếp lòng người phách thanh tú khuôn mặt. Phối hợp đen thùi mềm mại áo choàng tóc dài cùng tiết trắng non mịn cổ. Quả thực tựa như thiên sứ bình thường xinh đẹp. Vương Tục Phương hai gò má là như vậy bóng loáng mềm mại. Đôi môi là như vậy mềm mại ngọt. Lăng Phong cúi người càng không ngừng hôn môi. Ngay cả khố hạ côn TH, T cũng đứng thẳng lên. Cỡ nào kiên cường biểu tình. Rất gợi cảm, Lăng Phong vừa nói một bên thân thủ khẩn cấp địa hỏa nhiệt phủ tại kia như tơ như chủ bàn tuyết cơ ngọc phu thượng. Hắn yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt ve chạy. Lăng Phong hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng, mềm nhẵn tất cả hy thế hiếm có nhẵn nhụi khuynh hướng cảm xúc say mê. Hắn đắm chìm tại kia nhu diệu không thể phương vật hương cơ tuyết phu sở phát ra thản nhiên mỹ nữ mùi thơm của cơ thể bên trong. Tay hắn dùng sức ôm Vương Thục Phương kiều nhuyễn vai, đem nàng nương tựa lưng ghế dựa mềm mại không xương thân thể mềm mại nhẹ nhàng nâng khởi. Vương Thục Phương ở mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả chung, giống như nhất trích mê người chịu mến bất lực dê con bình thường mềm mại từ hắn đem nàng kia kiều nhuyễn thân thể nâng lên. Mắt to gắt gao không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Lăng Phong ma thủ ở Vương Thục Phương thắt lưng phúc gian chung quanh tàn sát bừa bãi. Môi lại dần dần hạ di, theo nàng xinh đẹp tuyệt trần cam, oánh nhuận gáy ngọc, tuyết trắng cơ ngực, một đường hiện lên Vương Thục Phương chỉ có ướt đẫm hung y bảo hộ tuyết sơn vú. Nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn trên vú ngon anh đào, đồng thời hai tay cách hung y cũng cầm Vương Thục Phương hai no đủ kiên đĩnh. Tràn ngập co giãn kiều nhuyễn tiêu nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khinh bát hai lạp làm người ta hoa mắt thần mê. Đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ cô gái cây nho, Lăng Phong bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Vương Thục Phương nhãn nhụi vú. Hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, đánh vòng, đè ép Vương Thục Phương kia làm nam nhân dài yêu chi như điên xử nữ vú. Hơn nữa còn dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm thì kia tuy rằng cách hung y vẫn hồng diễm diễm nụ hoa. Lăng Phong lại kéo Vương Thục Phương nửa thanh ngực cái yếm đai an toàn. Khiến nàng lộ ra càng nhiều bí khởi cơ ngực. Sau đó bắt tay thân đi lên, càng không ngừng vuốt ve. Lăng Phong khẩn cấp đem Vương Thục Phương áo hoàn toàn bóc ra Vương Thục Phương thân thể. Vương Thục Phương oánh trạch ôn nhuận bóng loáng da thịt hoàn toàn hiển lộ ra đến. Lăng Phong rốt cục thấy được kia mê người thân thể mềm mại. Một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra đến. Đột ao có hứng thú đồng thể giãn ra. Tuyết trắng cánh tay cùng thon dài hai chân chính là như vậy tùy ý làm ra vẻ. Nhưng tuyệt tìm không ra càng thích hợp phóng pháp. Lăng Phong hoài một loại nói không nên lời cảm giác. Cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không có thể tiết độc như vậy hoàn mỹ thân thể. Nàng kiên quyết không cho hắn thoát của nàng hung y, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt. Nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi nị nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân phi trên vai sau. Thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà lại tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn. Phiếm thuần khiết tao nhã khí chất, Lăng Phong lại ôm nàng, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm ôn nhuyễn thân mình. Hơn nữa có nàng hai tòa mềm mại, tiêm cử xử nữ đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn, tay hắn cầm kia kiều cử đầy đạn vú, vuốt ve ngây ngô vú. Cảm thụ được kiều cử cao ngất xử nữ tiêu nhũ ở chính mình hai tay dưới trưởng dồn dập phập phồng. A a xúc sinh, dừng tay, Lăng Phong đem Vương Thục Phương lăn qua lộn lại lăng nhục. Bởi vì Vương Thục Phương hung y còn không có bị cắt. Của nàng nhũ đế không có lõa lồ đi ra, nhưng lăng nhục đã xứ Vương Thục Phương xấu hổ và giận dữ vô cùng. Một cái chưa bao giờ ở nam nhân trước mặt lộ ra thân thể xử nữ. Cứ nhiên bị nam nhân như vậy chà đạp, Vương Thục Phương kịch liệt giãy giụa, phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ, lộ ra nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phấn kiên, ngực đâu hạ, cao ngất phú bộ ngực sữa phập phồng không chừng. Ở Vương Thục Phương phản kháng trong tiếng, Lăng Phong nhẹ tay phủ tại kia tuyết trắng kiểu hoạt tinh tế như liễu ngọc trên lưng. Xúc tua chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, trong suốt trong sáng. Phấn điêu ngọc mai, mềm nhẵn mềm mại, xinh đẹp như tơ bạch, mềm nhẵn giống như trù. Lăng Phong một đôi bàn tay to, phủ cầm nàng kia một đôi đạn cử mềm mại vú. Tay hắn khinh mà không vội vuốt ve, bàn tay gian chuyển đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng mà lại tràn ngập co giãn tuyệt vời thịt cảm. Làm người ta huyết mạch sôi sục, thấy Vương Thục Phương kia đường cong duyên dáng tú lệ đào má. Hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay dần dần thu nạp, nhẹ nhàng mà dùng hai căn ngón tay khẽ vuốt Phương Tục Phương kia ngạo cử vú đỉnh núi. Đánh vòng khẽ vuốt nhu áp, tìm được kia một xinh xắn lanh lợi cử đột đỉnh, đầu V, hai căn ngón tay nhẹ nhàng mà giáp Phương Tục Phương kia kiều mềm mại nhỏ. Tiểu nhân, nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, khinh niết, Vương Thục Phương bị kia theo mẫn cảm mang vú tiêm thượng truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như bị trùng phệ. Phương Tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ vạn phần không hiểu kích thích. Vương Thục Phương ở bối rối cùng khẩn trương vạn phần chung không thể tự kiềm chế một trận sợ run. Tú lệ thanh nhã, xinh đẹp thiên tiên nàng kia vốn như tuyết kiều yết thượng không tự chủ được nhanh chóng dâng lên một chút mê người ửng đỏ. Nàng lạnh như băng mà kiên định ánh mắt nhất thời trở nên bối rối không chịu nổi. Nàng vì chính mình kia tu nhân thân thể mà cảm thấy vô cùng nan kham. Nàng chật vật cuống quýt đem đầu bạc xoay hướng một bên. Nhận hết lăng nhục Vương Thục Phương biểu tình vẫn đang thực cương nghị. Bởi vì ở bị nhục khi liều mạng giãy giụa, lõa lồ thân thể đã muốn xuất hiện mồ hôi, mái tóc cũng thấp. Lăng Phong một mặt ôn nhu khứu Vương Thục Phương tươi mát phát hương. Một bên cười khẽ, nhịn không được đã hôn lên Vương Thục Phương tuyết ngưng dường như vai. Vương Thục Phương như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là vai chịu tập, đã làm trong cơ thể lửa nóng giống như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường. Nóng hầm hập nóng bỏng đứng lên, trong trắng lộ hồng hương cơ tuyết phu diễm sắc càng xí. Hơn nữa Lăng Phong tuy là sắc trung lão thủ, nhưng Vương Thục Phương thiên hương tuyệt sắc, mỹ giống như tiên nữ hạ phàm bình thường, nay thân thể mềm mại nửa thân trần nằm hắn trong lòng. Nhạ hắn thiếu chút nữa yếu nhịn không được, khố hạ kia căn côn TH, T đã muốn cường ngạnh vô cùng cử lên, mặc dù cách hai người quần áo, cũng trước Vương Thục Phương thẹn thùng khinh na eo nhỏ. Ma sát dưới càng làm hắn hồn tiêu ý đãng, Lăng Phong hôn rất nhanh liền hoạt thượng Vương Thục Phương ngực kia một đôi che nội y cũng khó giấu dụ hoặc ma lực vú. Cách mỏng manh nội y liền ngay cả hôn mang hấp đứng lên. Tay kia thì sớm hơn đã khinh đẩy ra Vương Thục Phương vạt áo. Ngón tay tinh xảo nâng Vương Thục Phương theo hô hấp khinh đẩu vú. Ôn nhu nhờ phủ đứng lên. Lăng Phong không vội mà rút đi Vương Thục Phương nội y. Giải phóng nàng đã muốn thẹn thùng cử khởi vú, công hãm Vương Thục Phương kiều cử nụ hoa. Vương Thục Phương sớm mất đi kháng cự bản năng, âu dương có thể nàng hơi hơi thẳng thắn bối, làm cho bộ ngực sữa càng cử, càng sâu khắc cảm giác nam nhân lửa nóng âu yếm. Khinh phụ giúp Lăng Phong đầu vai bàn tay mềm là như vậy nhuyễn. Vô lực dục nghênh còn cự. Lăng Phong không có vội vã bái điệu Vương Thục Phương hung y. Vương Thục Phương cũng bội phục Lăng Phong nhẫn nại lực, nói không bái của nàng hung y sẽ không bái. Tay hắn theo nàng hung y lý lấy ra nữa, bắt đầu rời xuống động. Hắn đưa tay trưởng kề sát ở Vương Thục Phương trơn bóng bằng phẳng bụng. Quen thuộc nị hoạt cảm giác tỉnh lại trong đầu trí nhớ. Lăng Phong, ủng ục, nuốt vào một ngụm nước miếng. Hai tay tại kia mảnh khảnh mảnh mai thượng sờ soạng đứng lên. Rất nhanh hắn tìm đến váy một bên nữ khấu vị trí. Thế là hắn mã bất đình đề buông lỏng ra nữ khấu. Vương Thục Phương váy cũng bị buông lỏng ra. Lúc này, Lăng Phong thủ đã muốn phóng tới Vương Thục Phương kia thon dài thon thả hai chân thượng. Hắn càng không ngừng vuốt ve. Vương Thục Phương trên người tất tuy rằng cách trở hắn trực tiếp chạm đến bóng loáng da thịt. Ngược lại càng thêm kích phát khởi hắn cao vút tính dục đến. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Vương Thục Phương song hõa, thật cẩn thận cởi Vương Thục Phương trên chân màu đen dày. Nhẹ nhàng đặt ở thượng, Vương Thục Phương xinh đẹp tuyệt trần hai chân bó chặt ở tất trung. Mang theo một phần mông lung, một phần dụ hoặc cùng một phần quyến rũ. Làm hắn nhịn không được phủng ở trong tay hôn môi đứng lên. Lăng Phong hai tay dùng sức đem Vương Thục Phương váy ngắn nhấc lên. Sứ Vương Thục Phương hạ thể hoàn toàn bại lộ đi ra. Sau đó dọc theo tao nhã hai chân đường cong chậm rãi hướng về phía trước đi vòng quanh. Lăng Phong thủ lướt qua thon dài đùi, hơi gồ lên đáy chậu. Cẩn thận thể hội nàng khéo đưa đẩy ôn nhu thân thể đường cong. Tay hắn chỉ vẫn hoạt đến bụng, mới hơi hơi gấp khúc, ôm lấy quần lót hạ duyên. Theo hắn ngón tay động tác, tất cuốn khúc theo trắng nõn đùi ngọc thượng bị bác cởi ra. Vẫn bị bác đến mảnh khảnh mắt cá chân chỗ. Vương Thục Phương nõn nà bình thường oánh bạch hoàn mỹ hai chân thế là không hề ngăn trở rơi vào Lăng Phong trong tay. Lăng Phong đem cuốn thành một đoàn tất hoàn toàn theo Vương Thục Phương tiết trừng thượng cởi. Nhẹ nhàng phao rơi xuống giày bên cạnh. Sau đó hắn ghé vào Vương Thục Phương trên người. Hôn môi khởi này ôn nhuyễn phú co giãn đùi đẹp. Ở Vương Thục Phương nở nang kiện mỹ thiếu mông hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng thon dài đùi gần ở Lăng Phong trước mắt. Nàng da thịt tế bạch không hề tì vết nào. Rất tròn mê người đùi ngọc. Đùi tới tiểu thối đường cong như tơ đoạn bàn bóng loáng cân xứng. Vương Thục Phương quần lót từ nàng trắng noãn hai cổ thúc quá. Về phía trước bao ở nàng bí khởi âm phụ. Rõ ràng nhìn đến nàng đen đặc âm mao chảy ra khố duyên. Vương Thục Phương chân thật sự rất được. Đó là hai tuổi trẻ cô gái đặc hữu tốt tươi xinh đẹp chân răng. Ngón chân rất dài rất nhỏ. Trắng noãn nộn, ngón chân giáp tu suốt nhất tề. Chân có vẻ thực thon dài thanh tú. Đặc biệt nàng không có thượng móng chân du khi. Nha màu trắng lực thấu hồng nhuận ngón chân giáp. Có vẻ ngón chân đặc biệt sạch sẽ trắng noãn. Trên chân da thịt tế bạch, thanh tú mắt cá chân, gót chân thực trách, mắt cá chân càng có vẻ đột khởi rất cao, trống trơn lõa lồ, đặc biệt có ý nhị, không giống đại đa số cô gái chân như vậy thịt hồ hồ hiển không ra duyên dáng đường cong. Vương Thục Phương chân bị bỏ đi giày sau càng có vẻ thon dài. Tất khát cao banh ở nàng kia mềm mại đẫy đà trên chân. Tất miệt để nhi chỗ đã muốn bị hãn tẩm bán thấp. Khát gao dính vào nàng kia hơi hơi lõm xuống bàn chân thượng. Mặt trên đột hiện ra ngón chân giống như một loạt màu đỏ nhạt đóa hoa. Đại mẫu chỉ no đủ cân xứng. Còn lại tứ chỉ theo thứ tự tiệm đoàn. Tiểu chỉ tác tượng một cây nho. Che trong suốt miệt thi. Tản ra mê người sáng bóng. Lăng Phong lấy tay chỉ niệp vân về ngũ lạc trong suốt ướt át chỉ bụng. Làm cho người ta hận không thể nếm thử, kia màu đỏ thịt xác gót chân dường như chín cây táo. Nhưng cũng lại nhuyễn lại hoạt, theo bên cạnh xem hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường cong. Lăng Phong tận tình đem của nàng này trích mặc tất chân nghe thấy lại nghe thấy. Sau đó túm hạ của nàng tất, một đôi sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương trừng hiện ra ở trước mắt, phấn hồng sắc bàn chân phiếm nhẵn mịn sáng bóng. Năm dài nhỏ ngón chân chỉnh tề khép lại cùng một chỗ. Tinh mịn nhu hòa chỉ phùng, ngũ lạp hồng nhuận trơn mềm chỉ bụng, kia non nớt màu đỏ nhạt chỉ thịt liền tượng trọng cánh hoa nhụy hoa. Giảo nghiên ướt át, bàn chân thượng mơ hồ có thể thấy được hoa văn gian tản mát ra thản nhiên thấm vào ruột gan cùng mỏng manh hãn vị mùi thịt. Nga đàn bàn khéo đưa đẩy nhẵn nhụi nhuận hồng gót chân từ chừng để đến tiểu thối nhan sắc dần dần quá độ đến ngẫu màu trắng. Ấm áp bàn chân mang theo chân hãn thấp say xưa, hơi hơi phát niêm, phiếm ửng hồng bàn chân bởi vì suất mồ hôi duyên cớ cấp kỳ mềm mại. Theo bàn chân đến gan bàn chân nhan sắc dần dần từ nhẵn nhụi màu đỏ thịt sắc chuyển vì cực thiển hồng nhạt. Mũ lạp ngón chân cơ hồ là trong suốt phấn hồng sắc. Tượng một chuỗi mềm mại ướt át cây nho, Lăng Phong cảm thấy vuốt ve Vương Thục Phương bàn chân cảm giác liền tượng vuốt ve trẻ con mạt. Toàn bộ chân mềm mại không xương, bắt nó dán tại trên gương mặt, liền tượng nhất trích run run chim nhỏ. Khi ấm áp, nhẵn nhụi, hoạt nộn, trơn bóng cảm giác làm cho người ta đều nhanh điên rồi. Lăng Phong đem cái mũi tiến đến kia ngũ khỏa ướt át cây nho tiền. Một cỗ cực phẩm mỹ nữ đặc hiệu ấm áp mùi thịt phiêu tiến đầu óc. Kia chỉ phùng gian bí ra tinh mịn mồ hôi liền tượng một viên khỏa trong suốt trong sáng nhỏ bé kim cương tương ở phấn hồng sắc tơ lụa thượng. Lăng Phong thân đầu lưỡi liếm một chút nàng kia thật dài non mịn trung chỉ. Mồ hôi thản nhiên hàm vị cùng tuyến mồ hôi phân bố chút ít dầu trơn cùng kia mềm mại trắng mịn hương nùng sứ ta như si như túy. Lăng Phong đối với này Trích Hãn Toan hơi hơi non mềm bàn chân điên cuồng liếm thực đứng lên. Đầu tiên là của nàng bàn chân, sau đó là của nàng niêm hồ hồ ngón chân phùng, cuối cùng tái ai can nhi mút vào của nàng dài nhỏ trắng noãn ngón chân đầu. Vương Thục Phương nằm ở ngồi ở trên giường, nhìn Lăng Phong đối với của nàng chân lại liếm lại cắn. Mặt xấu hổ đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn của nàng chân cho tới bây giờ bị nhân gặp qua. Càng không có bị người khác chạm qua, mà hiện tại lại bị một người nam nhân như thế làm càn đùa bỡn. Lăng Phong miệng si lại mê nằm ở của nàng chân trên cổ. Nàng bóng loáng, mượt mà mắt cá chân, oánh bạch cổ chân, ti nhu, sa tanh bàn thanh hoạt chân bối ngay tại của ta thần hạ. Chân trên lưng nhẵn nhụi ra thịt thượng như ẩn như hiện huyết quản mảy may tất hiện tại Lăng Phong trước mắt. Nàng kia kinh hồng thoáng nhìn lòng bàn chân càng hiển nhu nhuận dị thường. Ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để làn da càng thêm mềm mại đáng yêu. Hương bí chỉ phùng gian ngũ căn bạch ngọc bàn tú chỉ ti mật chỉnh tề gắn bó. Đạm màu trắng bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy bàn bối giáp xấu hổ mang tiếu. Nhẹ nhàng dựng thẳng lên, viên nhu chỉ bụng tượng ngũ trích cuộn mình con thỏ nhỏ. Giống như hoàng giống như hỉ, nguyễn bạch hồng nhuận bàn chân như tùng miên hương trầm, khúc tú gan bàn chân như thanh nguyển khê đàm, oánh nhuận, phấn nộn gót chân khinh nhu dưới hiện ra vi hoàng, hồng nhuận mặt ngoài nổi lên, chọc người khinh thương tiếc yêu. Vương Thục Phương cũng cảm thấy thoải mái, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới đơn thuần tiền diễn có thể mang đến như thế thật lớn khoái cảm. Vương Thục Phương trên người trừ bỏ hung y cùng quần lót ngoại còn lại trần như nhộng. Vương Thục Phương hạ nửa người hoàn duyên dáng đường cong thản lộ không bỏ sót. Bởi vì thời gian dài luyện võ duyên cớ, Vương Thục Phương hai chân thập phần kiện mỹ. Hơn nữa nàng cao gầy thân cao, của nàng hai chân nhìn qua thập phần hân dài. Lăng Phong âm thầm tán thưởng. Hắn chưa bao giờ nhìn đến một mỹ nữ hai chân như nàng bình thường xinh đẹp. Nhất là của nàng làn da, quang nộn tiên hoạt, giống như đồ một tầng du. A, Vương Thục Phương hạ thân chỉ có một cái nhỏ hẹp màu trắng tiết khố. Vương Thục Phương bắt đầu rơi lệ. Vương Thục Phương hai điều đùi ngọc thon dài ôn nhu, trắng noãn không tì vết, hoàn toàn lõa lộ ở tại Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong một bên lấy tay chảo nắm bắt. Một bên nói, cỡ nào xinh đẹp đùi, thực sự co giãn a a. Vương Thục Phương chỉ có thể phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên gì. Buông tay, người này dâm tạc. Lăng Phong theo Vương Thục Phương đùi gốc vẫn đụng đến xinh đẹp tuyệt trần hai chân. Vừa lòng nói, đường muội, của ngươi áo cùng váy đều bị ta cắt, hiện tại ngươi cơ hồ đã muốn lộ ra trọn vẹn. Nên lúc, Vương Thục Phương vẫn đang kiên cường nói. Ngươi nhất định không thể hảo báo. Tịch Dương ánh chiều ta theo ngoài cửa sổ tiến vào đến trong phòng. Chiếu vào nữ thần bàn Vương Thục Phương cơ hồ trần trụi thân thể thượng. Diễm lệ vô song bàng. Hùng y hạ kiên đĩnh non mềm hai vú. Trong suốt trong sáng làn da. Rất tròn tuyết trắng cái mông. Cứ thế quần lót hạ lệnh nhân ảo tưởng đen đặc thần bí tam giác hoa viên. Cùng, quân, ở tà dương dưới nhìn một cái không sót gì, thẳng là xinh đẹp đoan chính thanh nhã, không thể phương vật, Vương Thục Phương cảm thấy vạn phần khuất nhục, chính mình trinh tiết xinh đẹp thân thể đang bị một cái xa lạ nam tử một tấc thưởng thức một chỗ bình luận. Đây là cả đời tôn quý nàng chưa từng ngộ quá chuyện. Vương Thục Phương trong mắt như yếu phun ra hỏa đến. Hận không thể đem trước mắt dâm trùng bầm thây vạn đoạn. Lăng Phong mỉm cười nhìn chăm chú vào Vương Thục Phương. Kia quyến rũ khuôn mặt, loan loan tế mi, anh đào dường như cái miệng nhỏ nhắn. Đỏ tươi sáng, lại làm đẹp nhị sắp xếp bạch ngọc ban tiểu nha. Biểu hiện Vương Thục Phương cao quý nhã lệ. Phong tư ngàn vạn, Vương Thục Phương làn da tuyết trắng kiểu diễm. Nhu tế bóng loáng, cái yếm hạ vú cao ngất tốt tươi. Cái yếm phấn hồng mê người, bằng phẳng bụng, minh lóng lánh, Lăng Phong tưởng tượng thấy Vương Thục Phương quần lót hạ âm phụ nhất định cao đột. Âm mao đen thùi mà cuốn khúc, nùng hy thích hợp, đổ tam giác hạ đỉnh chóp âm hạch nhất định đỏ tươi giống như một màu đỏ mã não. Từ từ loang loáng, Vương Thục Phương đùi ngọc kiện mỹ, đầy đạn, cái mông khoan mà viên. Lăng Phong không hề khách khí, lập tức cởi sạch chính mình sở hữu quần áo trên giường cưỡi ở Vương Thục Phương trên người. Song trưởng theo Vương Thục Phương nách hạ nhiễu quá ôm chặt lấy Vương Thục Phương. Nam nhân bộ ngực lập tức thể nghiệm đến Vương Thục Phương vú vô cùng ấm áp. Lăng Phong côn THT cũng dán tại mỹ nữ quần lót, cảm giác được mỹ nữ quần lót hạ dựng dục mị lực. Vương Thục Phương cực lực giãy giụa, nhưng Lăng Phong miệng đã muốn che lại Vương Thục Phương cặp môi thơm. Nam nhân đầu lưỡi vói vào mỹ nữ khẩu nội, cùng mỹ nữ đầu lưỡi gắt gao triền miên cùng một chỗ. Vương Thục Phương bị bắt dâng ra cô gái nụ hôn đầu tiên. Mãnh liệt Vương Thục Phương anh đào cặp môi thơm sau, Lăng Phong thuần tục đem tối tiến đến Vương Thục Phương vành tai. Vương Thục Phương cùng Lăng Phong da thịt ở chung lại bị hôn nồng nhiệt đã muốn có điểm cầm giữ không được. Vành tai bị hôn sinh ra cảm giác kỳ diệu thiếu chút nữa làm Vương Thục Phương hoàn toàn đầu hàng. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy thân thể từng đợt tê dại bất quá kiên cường Vương Thục Phương vẫn là nhịn xuống. Nàng quyết không thể cùng Vương Cầu Phúc phát sinh loạn luân. Lăng Phong đã cách y xoa Vương Thục Phương hai vú. Vương Thục Phương hai vú là phá lệ cao ngất, xúc tua chỗ co giãn 10 phần, cái yếm hạ hai vú khẽ run, bố tơ máu hai mắt, Lăng Phong làm cằn nhìn chằm chằm dưới thân cô gái tuyết trắng nửa thân trần. Linh lung di động đột thân thể, cân xứng duyên dáng thân thể thượng, đại bộ phận da thịt đều đã muốn lõa lồ, phấn hồng sắc nội y khố kề sát ở đồng dạng cao ngất trước ngực cùng cái mông thượng. Ngược lại so với trần như nhộng càng kích động dục hòa. Kia nhu hòa khúc trương đường cong không tự giác toát ra dụ hòa cùng gợi cảm đến. Trắng noãn trói mắt da thịt lần đầu tiên triển lãm cấp xa lạ nam tử. Lộ ra cô gái ngượng ngùng đồng thời cũng bao hàm thành thục nữ thể quyến rũ đến. Vương Thục Phương biểu lộ khác cô gái sở không có lượng lệ cùng xinh đẹp. Nàng có vẻ như vậy cao quý. Tựa như hắn nữ thần giống nhau cao không thể phàn, Lăng Phong chưa từng có một loại thần phục cảm giác, nhưng là đối mặt Vương Thục Phương nửa thân trần thân thể. Hắn duy có bạo lực cùng giữ lấy tài năng bình ổn này hừng hực thiêu đốt dục vọng hỏa diễm. Này có lẽ là hắn mạnh hơn bạo này trong lòng nữ thần chân chính nguyên nhân. Lăng Phong chờ không kịp hai tay thủ đã từ cái yếm hạ tham nhập. Cầm Vương Thục Phương hữu nhũ. Bàn tay giống như miên đoàn, lại như nhất trích thành thục cây đào mật, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cách nãy đâu khiêu khích Vương Thục Phương nhũ phong đỉnh kia hai lạp đỏ tươi non mềm nụ hoa. Dùng miệng hàm trụ nhũ tiêm thượng non nớt đáng yêu đầu vê. Thuần thục liếm duyện cắn hấp đứng lên, Vương Thục Phương xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần đào má đỏ bừng như hỏa. Xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mà thể nghiệm quá nhưng lại tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại. Cả người vô lực mềm liệt xuống dưới. Ngô, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài. Tựa hồ càng thêm chịu không nổi kia hoa sen mới nở bàn đỏ bừng đáng yêu đầu vê ở dâm tà khiêu khích hạ cảm nhận được từng trận tê dại run rẩy. Lăng Phong cảm nhận được trong lòng nữ tử trước ngực khổ sở. Rời đi mục tiêu, đem vuốt ve nàng thon dài đùi ngọc thủ dần dần rời về phía thần mật nhân hắc đùi gốc. Dàn ấm áp ngọc phu vói vào Vương Thục Phương xinh đẹp ngọc thể thượng còn sót lại quần lót bên trong. Sờ soạng khiêu khích, theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên âm phụ thượng ôn nhu sâu kín phương thảo khinh áp nhu phủ. Hơn nữa không để ý tới Vương Thục Phương xinh đẹp đáng yêu tiểu mũi ngọc chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng. Ngón tay dần dần xâm nhập đến xử nữ kia kiều nhuyễn hoạt nộn ngọc câu. Vương Thục Phương vốn là một cái xinh đẹp tuyệt sắc, thiên kiều bá mị ngây thơ xử nữ, nhưng là kia theo mặt bị khắc phái đụng chạm quá non nớt đầu vê âm phụ ngọc câu bị hắn như vậy dâm lộng. Khiêu khích, nhịn không được nhất ba lại nhất ba nhục dục chiều dâng nảy lên phương tâm. Xinh đẹp đáng yêu tiểu mũi ngọc không tự giác rên rỉ uyển chuyển. Tuyết trắng thân thể mấp máy xoay loan, xinh đẹp hoa mắt nhân tài kiệt xuất tết đồn theo hắn tại hạ thể trung thủ co rúm mà vi diệu phập phồng cử động. Thẹn thùng vạn phần cô gái phương tâm bị kia mất hồn từ cốt nhục dục khoái cảm dần dần bao phủ. Xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng lửa nóng. Đôi mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, mũi ngọc anh anh kiều hừ. Lăng Phong mới tiếp tục xâm phạm Vương Thục Phương, theo vành tai hôn đến mỹ nữ cổ trắng, đầu lưỡi lại dọc theo cổ trắng liếm đến Vương Thục Phương bộ ngực sữa. Vương Thục Phương vô lực giãy giụa, Lăng Phong đem thối miệng tiến đến Vương Thục Phương bên tai nhẹ nhàng mà nói. Hiện tại, ta sẽ nhìn xem kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ bộ ngực sữa. Chấm, không cần, Vương cầu phúc, ta cầu ngươi. Hảo, ngươi đã cầu ta trước tha của ngươi Tuyết Phong. Nói xong Lăng Phong nhẹ nhàng đem Vương Thục Phương quần lót thượng duyên lôi kéo. Không đem nàng quần lót toàn bộ dỡ xuống. Sử nữ tối thần thánh Đào Nguyên còn không có tiến vào Lăng Phong tầm nhìn. Nhưng cô gái phương mặt cỏ đã hết hiển cấp Lăng Phong. Tiếp theo Lăng Phong cúi xuống thân. Đầu lưỡi trước liếm Vương Thục Phương mượt mà rốn. Tiếp theo linh hoạt đầu lưỡi tưởng Vương Thục Phương ngọc phúc liếm. Tào, cuối cùng thối miệng ở Vương Thục Phương phương mặt cỏ dương oai. Đồng thời hai tay đột tiến Vương Thục Phương cái yếm. Hắn đem 10 cái đầu ngón tay thật sâu rơi vào Vương Thục Phương hai vú lý. Mềm mại cây nho nhất thời theo khe hở gian chui đi ra. Lăng Phong thủ bao ở Vương Thục Phương nhũ phong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng niết lộng nàng non mềm nhũ tiêm. Ở nóng rực hơi thở suy phất hạ kiêu ngạo mà thượng kiều đứng thẳng. Chính lại cử lại vừa cứng cao cao đột khởi, phảng phất hai lạc chân châu bàn cây nho, ở vô cùng dụ hoặc triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình nhấm nháp. Tận tình nghiền ngẫm, hai cái vú ở bất chi bất giác bên trong, giống như yếu bạo khai giường như trướng chứ. Bị Lăng Phong ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền từ nhũ phong chân núi vẫn rơi vào tay đỉnh núi. Cách chương.